Vô Thượng Sát Thần, chương 2113, kịch chiến, khóc chuyện audio.com. Mộc Tinh Thần đám người coi là đệ nhất thành là dựa vào trận pháp mới diệt Thiên Âm Tông. Nơi nào sẽ nghĩ đến, nơi này vậy mà cũng có nhiều như vậy thiên thần cảnh. Mấy người thế mới biết, bản thân đám người còn đánh giá thấp đệ nhất thành, lần trước trận pháp che lấp, bọn họ căn bản là nhìn không thấy đệ nhất thành chân thực tình huống. Các chủ, những người này có một chút ta nhìn rất quen mắt, hình như là phi kiếm môn người. Trận pháp bên trong, Lạc Thần các một cái tu sĩ kinh ngạc nói ra, không chỉ phi kiếm môn người, còn có Lưu Vân Tông, Thanh Nham Bộ Lạc, Hắc Giao Bộ Lạc, lại có người kêu lên. Nghe nói như thế, Mộc Tinh Thần ba người sắc mặt lấp lóe không yên, U Tuyền trầm giọng nói. Nói như vậy, phi kiếm môn cùng cái kia mấy đại thế lực, cũng không phải bị hủy diệt, mà là gia nhập đệ nhất thành rồi. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi không thôi. Nếu quả thật là dạng này, cái kia phi kiếm môn thế nhưng là có không ít cổ thần cảnh a, nếu quả thật có nhiều như vậy cổ thần cảnh. Vậy bọn hắn những người này, đoán chừng cũng có đi mà không có về, không có khả năng có nhiều như vậy cổ thần cảnh, phi kiếm môn người nói. Bọn họ môn chủ Hàn Kiếm cùng mặt khác mấy vị trưởng lão mệnh bài phá toái. Nhất định là chết đến không thể lại chết. Hàn Lê cùng những người này chỉ bất quá thần phục đệ nhất thành mà thôi. Mộc Tinh Thần lắc lắc đầu nói. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lôi bá trên người lôi điện tùy thời đều chuẩn bị bộc phát. Trước rời đi nơi này, U Tuyền ngưng tiếng nói. Hắn là một cái cực kỳ chú ý cẩn thận người. Lưu ở nơi này cho hắn một loại mãnh liệt bất an. Ba người gật gật đầu, riêng phần mình xuất lĩnh lấy bản thân thế lực hướng về chân trời phóng đi. Tam đại cổ thần cảnh cường giả xuất thủ, bọn họ không tin không phá nổi cái này trận pháp, ầm ầm, hư không một trận nổ vang. Nhưng bọn họ kinh hãi là, quảng trường bên trên mới màn sáng vậy mà không có chút nào không tổn hao gì. Chỉ là nhộn nhạo từng đạo gợn sóng mà thôi. Tam đại cổ thần cảnh, vậy mà không phá nổi cái này trận pháp, nói đùa cái gì, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ thật đúng là không tin, có thể sự thật liền là như thế, bọn họ lực lượng căn bản không làm gì được cái này trận pháp. Tất cả mọi người dùng hết toàn lực, Mộc Tinh Thần hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm nở rộ. Hóa thành một dải lụa bay về phía tứ phía bát phương. Ta khuyên các ngươi vẫn là an tâm chớ vội tốt. Hàn Lê khẽ cười một tiếng. Nhìn thấy Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim ba người một mặt bình thản hợp lực thao túng trận pháp. Trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống. Bọn họ cố nhiên giết không chết Mộc Tinh Thần bọn họ. Nhưng trong thời gian ngắn lại khốn trụ bọn họ. Bây giờ chỉ cần chờ Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt làm kết thúc là được rồi. Hàn Lê rõ ràng cái kia nửa canh giờ là có ý gì. Đang như sấm bá nói, Tiêu Phàm liền là muốn tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết Bắc Nguyên Triệt. Nghĩ vậy, Hàn Lê không khỏi nhìn về phía không trung, Tiêu Phàm có thể tại trong vòng nửa canh giờ giết chết Bắc Nguyên Triệt sao? Không trung phía trên. Kim Diễm Cốc một đám tu sĩ bị đệ nhất thành thiên thần cảnh cường giả ngăn cản. Những này thiên thần cảnh, đúng là phi kiếm môn, hơn nữa đều là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật người. Không cần Tiêu Phàm mở miệng, bọn họ cũng sẽ dùng tính mạng mình bảo hộ Tiêu Phàm an toàn. Tiêu Phàm chết, bọn họ cũng đồng dạng sống không được. Trong lúc nhất thời, Kim Diễm Cốc cường giả cùng đệ nhất thành thiên thần cảnh kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Hai phe ai cũng không nhường ai, mà ở càng cao thiên hơn tế, Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Triệt lần nữa đụng vào nhau. Tiêu Phàm mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng so Bắc Nguyên Triệt lại đã khá nhiều. Hắn trên người khí thế còn đang không ngừng kéo lên, người sáng suốt đều biết rõ. Tiêu Phàm đây là muốn đột phá dấu hiệu. Bắc Nguyên Triệt trên mặt lộ ra dữ tợn, nhìn thấy Mộc Tinh Thần ba người bị nhốt, hắn trong lòng càng là muốn tuyệt vọng lên, thật sự là Tiêu Phàm quá mạnh, mạnh vượt quá hắn dự liệu, dù là hắn toàn lực ứng phó, cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão ở đâu? Bắc Nguyên Triệt dùng hết toàn lực gào thét một tiếng. Hắn giờ phút này cũng đã vết thương chồng chất, lại làm sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Chạy, hắn Bắc Nguyên Triệt không phải là không có nghĩ tới, có thể hiện tại chạy trốn, nhưng hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Càng chủ yếu là, một khi chạy trốn, về sau muốn trưởng khống Kim Diễm Cốc, tiếp tục đảm nhiệm Kim Diễm Cốc cốc chủ, cơ hồ là không thể nào sự tình. Bắc Nguyên Triệt không phải nhát gan hạng người, hơn nữa muốn quyền lực cực lớn, không tới sinh tử tồn vong mấu chốt thời điểm, hắn là không thể nào thoát đi nơi đây. Giết, theo lấy Bắc Nguyên Triệt thoại âm rơi xuống, đệ nhất thành bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong, đột nhiên xông ra hai đạo thân ảnh, cổ thần cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Bá đạo uy áp bao phủ giữa thiên địa, ép tới đám người không thở nổi. Còn có người, không chỉ có người, vẫn là hai cái cổ thần cảnh cường giả. Lần này, Tiêu Phàm chết chắc, đúng vậy à, ba cái cổ thần cảnh cường giả. Cho dù cổ thần trung kỳ, cũng phải hơi hơi kiêng kỵ một phần. Hắn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Mặc dù ẩn ẩn muốn đột phá, nhưng vẫn như cũ không có phóng ra một bước kia. Đám người kinh kêu ra tiếng, kinh ngạc nhìn xem không trung. Tại đại bộ phận người nhìn đến, Tiêu Phàm đã chết định. Chuyện tam đại cổ thần cảnh cường giả vây công, có thể không chỉ có chỉ là hung hiểm. Đừng nói hắn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, liền là đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà, oanh một tiếng nổ vang, tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc. Không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái bọc lấy trường bào màu đỏ ngòm. Trên mặt mang theo một cái hắc sắc mặt nạ nam tử. Bắp thịt cả người phát ra bạo tạc tính chất khí tức. Cổ thần cảnh, Hàn Lê kinh ngạc nhìn xem không trung, mí mắt một trận cuồng loạn, vừa mới một sát na kia. Hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn cản cái kia hai đại cổ thần cảnh cường giả. Có thể trong đầu hắn lại là hồi tưởng lên Tiêu Phàm bàn giao lời nói. Hắn nhiệm vụ liền là bảo hộ Lăng Phong bọn họ, dùng trận pháp vây khốn Mộc Tinh Thần đám người. Hàn Lê cuối cùng vẫn là lựa chọn thủ vững Tiêu Phàm bàn giao nhiệm vụ. Hiện tại nhìn đến, Tiêu Phàm chuẩn bị ở sau hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng. Chỉ là Hàn Lê không hiểu là, cái kia cổ thần cảnh cường giả là ai? Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Không chỉ Hàn Lê không hiểu, ngay cả Lăng Phong bọn họ cũng là không hiểu. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua, Tu La Điện còn có cổ thần cảnh cường giả, nhưng là cái này người đeo mặt nạ, bọn họ trước đó lại là gặp qua. Cái kia cổ thần cảnh cường giả tự nhiên không phải kẻ khác, mà là phệ hồn khống chế Dạ Cửu U. Dạ Cửu U nhục thân vốn liền đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, lại tăng thêm phệ hồn thiên phú, tại trong vòng hơn một tháng đột phá đến cổ thần cảnh, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Phệ hồn đi tới thái cổ thần giới sau đó, liền một mực ở tại chỗ tối. Tu La Điện người biết rất ít, các ngươi đối thủ là ta. Phệ hồn nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Bạo tạc tính chất một quyền hung hăng hướng về hai cái kia cổ thần cảnh cường giả đánh tới. Dạ Cửu U thân thể thế nhưng là Tu La Ma thể. Bá đạo vô song, cũng liền Tiêu Phàm vô tận chiến thể có thể tùy tiện áp chế hắn. Những cái này cổ thần cảnh có thể chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhất là đột phá cổ thần cảnh sau đó, phệ hồn điều khiển hắn thân thể cũng đã cực kỳ thành thạo. Cùng chính hắn đang chiến đấu không có mảy may khác nhau. Đây cũng là phệ hồn thiên phú kinh khủng một trong. Hai đại cổ thần cường giả nhìn thấy phệ hồn đánh tới, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái kia áp bách tính nhục thân lực lượng, nhưng bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Hỗn trướng, Bắc Nguyên Triệt nổi giận, hắn lúc này mới phát hiện, bọn họ những người này vẫn là quá nhỏ dò xét Tiêu Phàm. Hiện tại có vẻ như không có người nào có thể cứu ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, lộ ra một vòng tà tà tiếu dung. Cái này tiếu dung, tại Bắc Nguyên Triệt trong mắt, lại là ma quỷ Tiếu Dung, âm trầm đến cực điểm. Danh con, lần này giết không chết ngươi, có thể không có nghĩa là lần sau. Bác Nguyên Triệt nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Mộc Tinh Thần bọn họ bị nhốt, Kim Diễm Cốc hai đại cổ thần cảnh cường giả bị cuốn lấy. Hắn hiện tại bị thương nặng, đừng nói giết chết Tiêu Phàm, liền là tự vệ đều là vấn đề. Thả ra một câu ngoan thoại, Bác Nguyên Triệt liền nghĩ chạy trốn. Bất quá lời còn chưa dứt, hắn thanh âm liền két két mà dừng. Chỉ thấy một cái bàn tay gắt gao dắt lấy hắn cổ. Đem hắn thân thể dở lên, khách trương.